Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277, chương 1279. Thịt cá nồi lẩu, năm, hai cái tầng ngoài lưới kéo cuối cùng hiệp đến một chỗ. Hai bên thành công hội sư, cá trong lưới toàn bộ đều thân thể thon dài cá đối. Còn có một ít cá đối phiêu tại trên mặt biển. Ngao Mộc Dương giữa đường lại hô một chiếc bè xuất ra. Bè kéo lấy một cái túi hình đại lưới đánh cá. Hắn và Ngao Văn Sương tại trên biển nhặt cá. Nhặt được về sau liền kéo vào thuyền lưới đánh cá trong. Trong tay kéo lấy dài 1 mét đại cá đối. Ngao Văn Sương vô cùng vui sướng. Nói, chúng ta này cùng thằng ngu này nhặt cây ngô giống như. Quá dễ dàng. Có mấy lời có thể trong lòng nói, không thể tại ngoài miệng nói. Có chút flex không thể đơn giản đứng lên. Ví dụ như chết đói không ăn nhà của ngươi cơm, kết quả cuối cùng nói thật là thơm. Ngao Văn Sương nói xong lời này không bao lâu, hắn lại một lần đưa tay đi bắt cá đối thời điểm. Kia bị điện ngất đi cá đối vừa vặn tỉnh lại, thấy được hắn tự tay tiến lên liền hé miệng cắn lên đi. Này một ngụm thế nhưng là hung tàn. Ngao Mộc Dương chỉ nghe thấy hét thảm một tiếng. Lần trước hắn nghe qua cùng này tiếng kêu thảm thiết tương tự là Ngao Mộc Khang cho hắn nuôi trong nhà heo làm giải phẫu. Thế đi giải phẫu, lão Ngao vội vàng quay đầu lại, trông thấy Ngao Văn Sương vẻ mặt dữ tợn đem một mảnh hơn nửa thước trường toa cá lôi lên thuyền. Cá miệng cắn lấy trên tay hắn, máu tươi lâm ly. Xấu, Ngao Mộc Dương vô ý thức nói một tiếng, nhanh chóng đi lên một đao đem cá đối đầu cho chặt xuống. Khá tốt đây là cá đối không phải là cá xấu. Hàm răng tuy sắc bén nhưng cắn hợp lực tương đối nhỏ bị quản chế tại miệng há khai mở đường cong. Cùng đầu bộ tạo hình duyên cớ, cá đối cắn hợp lực không lớn, cho nên khi chúng bị bắt được một ít cá hố cá chim trắng. Thường thường chỉ có thể dùng ăn cá bụng đều mềm mại bộ vị. Hàm răng cắm vào Ngao Văn Sương mờ u bàn tay cùng thủ trưởng. Ngao Mộc Dương nói, người kiên nhẫn một chút. Ngao Văn Sương nói, ô ô, ta nhịn không được. Lão Ngao tùy tiện trên thuyền tìm khối bố nhét vào Ngao Văn Sương trong miệng. Nói, cắn chặt, ta cho ngươi cầm cá miệng kéo ra. Dễ như trở bàn tay. Hắn đem cá đối cá miệng cho mở ra. Ngao Văn Sương bị cắn đến là tay phải. Trên tay phải đầu cá bị lấy xuống, hắn chẳng quan tâm băng bó trước nhanh chóng đi gảy giọng. Nôn hòe, nôn hòe. Ngao Mộc Dương giúp hắn vỗ phía sau lưng nói. Như thế nào? Đầu lưỡi người bị cá cắn sao? Ngao Văn Sương gảy nước mắt ra bên ngoài lưu. Hắn bôi cầm miệng chảy ra nước miếng nói. Lòng đầu ngươi vừa rồi cũng không nhìn một chút, cầm đến là cái gì liền hướng miệng ta trong nhét. Ai vậy bít tất a? Lão Ngao nhìn xem quả nhiên là một cái bít tất, nhanh chóng ném xuống biển đi. Mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói. Thực buồn nôn, hắn còn muốn cầm đầu cá cũng ném xuống. Ngao Văn Sương ngăn cản. Cái này khác ném, yên tĩnh ném xe cùng nghiêu, không ném đại dương đầu. Mang về hầm cách thủy lấy nó ăn cho ta rõ ràng hả giận. Hai chiếc cano tụ hợp qua hỗ trợ. Ngao Văn Sương vừa quay đầu lại. Đầu thuyền Ngao Mộc Đông đã giật mình. Ôi ngọa tàu, tú tài ngươi như thế nào? Như thế nào trả lại thổ huyết? Chúng độc, Ngao Mộc Dương không kiên nhẫn nói. Lúc nào trả lại đùa cợt đâu này? Cano thượng có hay không hòm thuốc chữa bệnh? Nhanh chóng tìm rượu tinh a. Đừng, long đầu, đừng có dùng rượu cồn. Cái đồ vật này trừ độc quá đau. Có hay không dung dịch oxy già? S2O2, lọ HP mana cũng được a. Ngao Văn Sương vẻ mặt chờ đợi hỏi. Ngao Đại Quốc tìm kiếm một phen lắc đầu. Trên thuyền không có, đảo nên có. Vậy trở về, Ngao Mộc Dương quả quyết nói. Hắn mang Ngao Văn Sương thượng một chiếc du thuyền, để cho Ngao Mộc Đông dẫn nhân nhặt trên biển cá. sau đó bọn họ đi trước trở về cho Ngao Văn Xương xử lý miệng vết thương. Trở lại cục gạch đảo, hắn hỏi Trung Thương có hay không trừ độc dịch. Trung Thương nói có, kết quả tìm ra vừa nhìn đã trống không. Ngao Chí Binh lão nhân nói, không có trừ độc nước không sao, ta có lão tử, hơn 70 độ đấy, cùng rượu cồn không sai biệt lắm. Nghe xong lời này, Ngao Văn Xương sắc mặt đều thay đổi. Hắn lắc đầu nói, ta hồi trong thôn lại xử lý, trước bao ở là được, ta không cần lão tửu tới xử lý miệng vết thương. Ngao Chí Binh vô cùng cấp bách nói, đều lúc nào trả lại khiêu ba lấy bốn đâu này, đi lên hai người cho ta ấn chặt hắn, ta cho hắn rửa tay. Ngao Văn Xương bị ấn chặt, sau đó hắn liền hét thảm lên, đau, đau a. Thật vất vả cho hắn băng bó xử lý tốt miệng vết thương. Ngao Mộc Đông lại khuôn mặt vặn vẹo trở về, tay hắn cũng máu chảy đầm đìa. Thấy vậy, Ngao Văn Xương cao hứng cười, vặn vẹo biểu tình có thể giãn ra. Ngao Mộc Dương tức giận nói, chạy sau không phải là cho các ngươi cẩn thận một chút sao? Ngao Mộc Đông vẻ mặt đưa đám nói, khó lòng phòng bị a. Ngao Mộc Binh cũng không vui, nói, các ngươi là không muốn làm cho ta uống rượu đúng không? Cho Ngao Mộc Đông băng bó kỹ miệng vết thương, hắn giơ tay lên thả lỏng. Ngao Mộc Dương nói, chính là bị cá đối cắn một cái mà thôi, còn rất sợ hãi. Ngao Mộc Đông nói, này hại sợ cái gì? Ta thư khẩu khí này là muốn đến ta hiện tại có con dâu. Nếu là không có con dâu tay này lại để cho cá cho cắn, đó mới muốn chết đó. Ngư trường trong cá đối cũng không biết có phải hay không là thanh lý sạch sẽ. Ngao Mộc Dương không thể rời đi, hắn có tạm thời tại trên đảo nghỉ ngơi hai ngày, thẳng đến xác định không có cá đối tài năng rời đi. Kỳ thật hắn còn rất nghĩ nuôi dưỡng cá đối. Cá đối giá cả không thấp, mọc nhanh, chúng trả lại thích ăn đáy biển giàu có chất hữu cơ bùn nhão. Có thể thanh lý ngư trường đồ bỏ đi, có thể hoang dại cá đối quá biêu hãn. Chúng không riêng ăn bùn nhão, cũng ăn tôm cá, mà lại trời sinh tính tham lam. Liền cùng sói đồng dạng, sói đụng với bầy cừu không riêng gì cắn chết một hai con ăn tươi phải, mà là toàn bộ cho cắn chết. Hoang dại cá đối cũng có đức hạnh, cho nên lão Ngao nuôi dưỡng không thành. Ngao Đại Quốc một nhóm đem cá đối thùng đựng hàng đưa vào Tử Lộc hiệu băng trong khoang thuyền cho mang về, Ngao Mộc Dương thì lưu ở trên đảo. Hắn nhớ rõ tại cách cục gạch đảo không xa đáy biển Lam Động bên trong trả lại cất giấu súng ống. Đây đã là 2 năm thời gian, 2 năm qua hắn cũng không thể dùng đến thứ này. Hiện tại không biết chúng biến thành cái dạng gì. Dân chúng bình thường, súng ống loại vật này cách sinh hoạt quá xa. Buổi tối bọn họ liền ăn cá đối. Cá đối thịt chất non mà lại thịt nhiều. Hấp dầu dội thịt kho tàu việc nhà đốt. Nấu, đều được. Ngao Mộc Dương cắt thịt cá hạ xuống làm nồi lẩu. Hải đảo đến tối lạnh hơn. Gió biển quá lớn. Này đều tháng tư thượng tuần. Trên đảo vẫn phải là đốt. Nấu. Bếp lò dùng hơi ấm cung cấp nóng, bằng không buổi tối có thể chết cóng cá nhân. 4 người vây quanh bếp lò ăn lẩu. Ngao Mộc Dương tại trên đảo lắp đặt là một đại bếp lò, có thể thả trước tiểu nồi sát đi. Hắn nhìn thấy trong tủ lạnh có xương heo đầu liền tại xế chiều nấu canh. Đến tối dùng canh loãng tới hạ nồi lẩu. Ngao Chí Binh cho hắn ngược lại một chén rượu, cười tủm tỉm nói, Long đầu, nếm thử ta từ ta ông bạn ra chỗ đó làm cho tửu. Thuần túy lương thực tửu, chính cống lục sắc đồ uống. Ngao Mộc Dương liếc mắt một cái rượu này hàm chứa đục ngầu, rất có một chút như vậy truyền thống rượu trắng hương vị. Như vậy trông coi nồi sắt thức cá nồi lẩu, hắn sẽ tới cảm giác. Không nói hai lời, hắn tiếp nhận chén liền mân một ngụm. Cứ như vậy một ngụm, hắn nhất thời nhãn hàm dòng nước mắt nóng, không có khác cảm giác, chính là cái cay, chính là cái sặc, trả lại mang theo điểm cay đắng. liền cùng uống một hớp rượu tinh giống như. Khục khục, khục khục, rượu này quá hăng hái. Cái quái gì a? Ngao Mộc Dương thiếu chút nữa cầm trong miệng tửu cho nhổ ra. Ngao Chí Binh ha ha cười nói, này là đồ tốt nha, khoai lang đốt, nấu, cha người kết hôn biết được dùng chính là rượu này, thoải mái không? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.